Dù sao, phụ nữ thì vẫn mãi chỉ là phụ nữ. Lâu nay tôi không ăn mặc đẹp chỉ vì không có điều kiện. Chứ đã có người nói tôi thích gì cứ chọn thì tôi không khách khí. Nhìn mấy bộ đồ bắt mắt trong shop thời trang đang treo trên mắt, tôi liền đem vào phòng thay đồ. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi chưa kịp bận đồ mới lên người, bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại, đành gác lại để nghe. Cô y tá chăm sóc mẹ tôi đang gọi cho tôi. Chiếc điện thoại cục gạch của tôi không thể liên lạc video call, tôi đành nhờ cô ấy gọi báo tình hình. Lúc mới sang đến nơi, cô ấy gọi cho tôi một lần, nói mẹ tôi không vấn đề gì, nên tôi cũng tạm yên tâm. Vậy mà lúc này, cô ấy buộc phải gọi cho tôi, vì mẹ tôi cứ đòi liên tục đòi về. Tình huống này quả thực tôi không ngạc nhiên, nhưng với hai cô y tá thì chắc chắn là rất khó xử. Tôi đành dỗ dành mẹ qua điện thoại, hai mẹ con cùng khóc. Cứ vậy một hồi, mẹ tôi cũng nguôi nguôi, chịu để hai cô y tá xúc cơm cho ăn. Cô không sao chứ? Tôi giật thót mình, nghe tiếng Dương gọi thì tạm biệt mẹ, rồi gạt nước mắt trả lời. Tôi không sao, tôi ra ngay đây. Lúc đến đây hầm hở bao nhiêu, thì bây giờ tôi mất tinh thần bấy nhiêu. Dương gật gù trước bộ váy công sở màu xanh lam mà tôi khoác lên người, nhắc qua đôi mắt đỏ hoe của tôi. Hàng lông mày anh ta trao lại. Tôi chọn xong rồi, mình về đi. Tôi đưa hai bộ đồ cho nhân viên bán hàng để cô ấy gói lại. Dương nói với tôi công ty cho tiền trang phục, thế nên tôi không muốn lạm dụng, chỉ chọn hai bộ để thay đổi. Tôi xách trên tay túi đồ đắt giá lần đầu tiên trong đời được sờ vào, cảm thấy mình cũng không kém ai khi mặc chúng. Có điều, niềm vui trong lòng dường như chẳng được là bao, người đàn ông bước bên cạnh tôi vẫn im lặng, chỉ là trên người anh ta tỏa ra ánh hào quang, khiến tôi tự cảm thấy mình nên lùi lại phía sau, không muốn nhìn, nhưng đập vào mắt tôi là rất nhiều ánh mắt ái mộ của các cô gái trẻ trung bước theo chiều ngược lại. Nếu lúc này có lệnh đẹp trai bị trục xuất khỏi đây thì dễ chừng tôi phải chạy nhanh theo anh ta mất. Tôi ngạc nhiên khi Dương bước vào một gian hàng thiết bị công nghệ. Gian hàng sáng choang nằm chính giữa trung tâm thương mại này, chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là showroom của công ty công nghệ Phượng Hoàng. Nghĩ đến chiếc điện thoại cục gạch trong túi, tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ. Có lẽ Dương vào vì việc gì đó chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Máy tính xịn sò tôi cũng đã được cấp rồi, giờ có muốn xin gì nữa cũng không dám. Cô thấy sao? Dương giơ một chiếc điện thoại thông minh ra trước mắt tôi, hất nhẹ hàm. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt. Ban nãy tôi đã nhìn qua giá của nó rồi, bằng cả tháng lương của tôi ở Phượng Hoàng. Thế nên tôi có muốn sở hữu nó thì cũng cần phải nhịn ăn cái đã. Đẹp, đẹp lắm sếp ạ. Đem ra kia thanh toán. Hả? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Dương không nói thêm, bước ra quầy thu ngân chờ đợi. Lúc này khá đông người đang xếp hàng ở đó. Tôi nghe cô bán hàng tư vấn thêm vài câu về tính năng của chiếc điện thoại. Nghe vậy thôi nhưng cũng không vào đầu cho lắm. Đầu óc tôi còn bận nghĩ lung tung, chẳng thể tập trung được. Vậy để em gói hàng cho chị nhé. À vâng. Cô ấy bọc lại điện thoại vào hộp rồi đưa cho tôi. Thanh toán xong tôi đưa nó cho Dương. Của anh này, cô dùng nó đi. Tôi sững lại, cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Món đồ này đắt giá như vậy, dù tôi thích vô cùng, cũng cần nó vô cùng, nhưng cũng chưa dám tin vào tai mình. Dương tốt với tôi quá, vì tình thương hay vì điều gì khác? Tôi... Điện thoại công ty, test rồi báo cáo. À, vâng, tôi biết rồi ạ. Dương nhìn túi điện thoại trên tay tôi, rồi nhìn về phía nhân viên kỹ thuật. Cô thay SIM vào đi. À, vâng, sếp chờ tôi một chút. Tôi nhanh chóng đem điện thoại nhờ thay SIM. Trong lúc đó Dương đã bước khỏi gian hàng đông đúc. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nhân viên. Có phải giám đốc công ty mình không vậy mày? Hình như thế, lại còn đi với con nhỏ đó thì chắc rồi, không thể giống tận hai người được. Nghe nói hai người họ quay lại với nhau rồi, lại còn đi cùng nhau thì đúng rồi đấy. Tôi nghe được cả tiếng thở dài tiếc nuối, chợt thấy trong lòng có chút gì đắc ý. Dù chuyện chẳng như thiên hạ đồn đại, nhưng mà sao lúc này tôi lại thích tin đồn mới chết. Đúng là càng ngày tôi càng nghĩ về anh ta nhiều hơn, mong đợi nhiều hơn những giây phút ở gần Dương. Thậm chí chỉ cần nghe đến tên anh ta, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu. Tôi lắc nhẹ đầu, tự khuyên mình không nên như vậy. Tay cầm chiếc điện thoại đã sẵn sàng sử dụng, bước nhanh ra ngoài. Thấy Dương ngồi chờ gần đó, tôi nở một nụ cười bước lại. Trong lòng tôi lúc này, thanh thản là hai từ chính xác nhất. Và người vừa giúp tôi xua đi cảm giác tồi tệ nóng ruột chính là người đang nhìn về phía tôi. Đôi mắt người ấy ngời sáng như lời chào đón, cũng như đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim tôi. Dương, nếu anh cứ thế này, tôi sẽ thích anh. Thật đấy. Đêm đầu tiên không nằm bên cạnh mẹ, cũng là đêm đầu tiên cảm thấy giấc ngủ sao khó khăn thế. Cứ chằn chọc mãi không vào giấc. Con Giang bên cạnh đã ngáy o o từ lúc nào. Lâu nay tôi vốn dễ ngủ, có điều nhiều chuyện xảy ra quá mà không sao chợp mắt nổi. Cảm giác lo lắng cho mẹ, cảm giác sợ hãi điều tồi tệ, cảm giác tin tưởng vào một ngày mai mẹ tỉnh lại, và cả cảm giác trái tim đập không yên mỗi khi nghĩ đến một người. Tôi có quyền nghĩ đến anh ta có phải không? Chẳng phải ông nội Dương muốn tạo cơ hội cho hai chúng tôi sao? Vậy mà tôi cứ thấy mình và Dương sao xa cách quá. Cảm giác tự ti khiến tôi chỉ muốn chui sâu vào vỏ ốc, kể cả khi Dương tốt với tôi hơn bất cứ ai. Trưa hôm sau, 11 giờ bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại này tôi không biết. Alo, xuống sảnh đi. Câu nói cộc lốc của một người, ai cũng biết là ai đấy. Trời đất, đây là lần đầu tiên Dương gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi hẳn là dễ tìm với một giám đốc. Chỉ là tim tôi lại rung lên, lòng rộn ràng khi Dương chủ động kết nối với tôi. Tôi nhanh chóng dọn đồ, máy tính công ty không được phép đem ra ngoài, thế nên tôi mang theo túi sách gọn nhẹ, bước nhanh chóng xuống sảnh tầng 1, mỗi bước chân như một tiếng nhạc reo vui trong lòng. Tôi sao thế này, mỗi lúc một vui khi được gần Dương. Là sự thật mà tôi không thể không thừa nhận. Trưa nay sếp thích ăn món gì? Tôi mở cửa vào xe, nhanh nhẹn hỏi người cầm lái bên trong. Trưa hôm qua đã được Dương đãi một món tay gấu rồi, hôm nay sao tôi có thể nghĩ đến việc ăn hàng nữa chứ? Dương không trả lời, đưa chiếc xe hòa cùng dòng người. Thực ra thì trước thái độ lạnh nhạt của anh ta, tôi có muốn ảo tưởng thế nào cũng là không thể, chỉ có thể cun cút chấp nhận những gì anh ta đối xử với tôi mà thôi. À, siêu thị kìa, mình vào đó mua đồ đi. Khỏi, Dương không thích ăn cơm tôi nấu nữa rồi, tự nhiên lại thấy buồn buồn, thế nên thở dài một hơi. Qua nhà trọ của cô, lấy đồ, đi ăn rồi ra sân bay luôn. À, vâng sếp. Hiểu ra chuyến bay buổi trưa mà tôi thấy vui vui, chuyến công tác đầu tiên của tôi sắp diễn ra, mà còn sang tận Thái Lan, nghe cũng oách đấy chứ. Con Giang nghe tôi thông báo mà cứ suýt xoa, còn dặn tôi chụp nhiều ảnh vào cho nó ngắm. Tôi nhận lời chứ nghĩ chẳng có thời gian mà bay nhảy, thời gian cả đi và về chỉ vẻn vẹn một ngày thôi đó. Tôi chưa đi máy bay bao giờ, có bị say không sếp? Tôi hơi e dè, lại có chút lo lắng quay sang Dương. Anh ta gật gù, đi thì biết. Thế mà cũng nói, tôi sợ nên cũng đã chuẩn bị thuốc men đầy đủ rồi, chỉ là muốn hỏi anh ta vậy thôi. Ngồi bên một tảng băng thế này, tôi có thích anh ta thế nào thì cũng xẹp như một quả bóng xỉ hơi, ngoan ngoãn là một nhân viên nghiêm túc. Thực ra đêm qua nằm trằn trọc tôi đã có được kết luận, đó là tôi thích Dương. Thế nhưng tình cảm này tôi giữ cho riêng mình, bởi tôi hiểu khoảng cách giữa tôi và Dương là quá lớn. Việc Dương yêu tôi nghe cứ như chuyện viễn tưởng, làm sao tôi dám tin vào những gì hoang đường. Đi máy bay vài tiếng thì có lẽ không khó, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi bay, tiền đình lại không tốt thì phải. Tôi chao đảo choáng váng, cảm giác kiệt sức muốn lăn đùng ra đất, nhưng vẫn phải lê bước theo tên sếp khỏe khoắn chẳng có biểu hiện gì khác kia. May mà còn được ngồi khoang hạng sang, nếu một mình mà đi thì có lẽ chẳng bao giờ biết khoang hạng sang là gì. Có điều đi cùng một đại thiếu gia nhà họ Trần, lại còn là đương kim giám đốc công ty công nghệ lớn nhất nhì Việt Nam thì cũng được hưởng sái. Sếp ơi, chờ cho tôi thở cái đã. Ngồi đấy. Dương hất hàm để tôi tìm đến một ghế băng chờ đợi. Tôi mệt quá, tôi muốn ngất. Dương kia, sao anh ta đi băng băng như thế? Anh có phải là con người không đấy hả? Lên xe. Ôi má ơi. Dương đẩy cái xe chở hàng bằng thép cứng sơn đen đến trước mặt tôi. Ý anh ta là tôi ngồi lên đó ấy hả? Ôi, anh đùa hơi quá rồi đấy. Có lên không? Không thì chạy theo đi. Ờ, có. Tôi cười méo xẹo bước lại đẩy xe. Tôi không rõ tại sao chỉ có mỗi hai đứa tôi đi thế này. Dương có cả đống bảo vệ cũng như nhân viên dưới quyền. Anh ta hoàn toàn có thể cho người theo hộ tống kia mà. Có điều anh ta lựa chọn điều này thì tôi cũng đành chịu. Hành lý cũng chẳng có gì nhiều. Lúc này Dương ga lăng đỡ cái ba lô của tôi. Chiếc vali đen gọn gàng sang trọng của anh ta đã được vứt lên xe đẩy. Còn tôi dù ngại ngại nhưng cũng đành leo lên chiếc xe đẩy đen cứng cáp. May mà tôi mặc cái quần mềm mại để dễ di chuyển, dễ ngủ như trên máy bay. Lúc này trèo một bước là lên. Tôi đưa hai tay ôm gối, ngồi thu lu như cún con trên xe đẩy. Được đẩy đi cũng thích ra phết. Có lẽ cả cái sân bay chỉ có mình tôi được người đi cùng đẩy đi kiểu này. Có điều giờ thì ngại cái gì cơ chứ. Hai chân tôi run rẩy muốn ngã lăn quay ra lắm rồi. Có nặng lắm không hả sếp? Tôi đỏ mặt quay lại hỏi người sếp đang đẩy phía sau. Dẫu sao Dương cũng đang mệt. Dù tỏ ra bình thường, nhưng tôi tin là anh ta không thể khỏe mạnh như trước khi lên máy bay được. Ngồi yên đấy. Dương lạnh giọng hạ lệnh. Sếp ra lệnh thì tôi đành nghe thôi. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn dòng người lướt qua mắt tôi, tóc tai trang phục xa lạ, tự nhiên lại thấy gần gũi với Dương hơn bao giờ hết. Có Dương ở đây, bỗng Dương cảm thấy chẳng sợ hãi gì. Nếu giờ ở đây một mình, chắc tôi đã điên lên vì sợ rồi. Tôi gật gù nhận định, bất chợt khựng lại. Hai người kéo vali trước mặt tôi kia, chẳng phải là Đức và Linh sao? Không lẽ họ cũng cùng sang đây để giành hợp đồng với công ty Phượng Hoàng? Đức không khó để nhận ra tôi và Dương. Anh ta hừ nhạt, làm bộ không quen biết, nhanh chóng xoay người bước đi rất nhanh. Linh có vẻ áy náy vì việc này, cô ta gật nhẹ đầu với tôi rồi quay mặt bước theo Đức. Thì ra suy luận của tôi là đúng, Linh đúng là người mà Đức cài vào công ty công nghệ Phượng Hoàng. Tôi khẽ thở dài. Linh vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất đáng yêu. Nếu cô ta không phải người của Đức, cô ta vẫn là thư ký của Dương thì sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ vị trí hiện tại của tôi lúc này là của Linh. Suy nghĩ ấy khiến tôi bỗng cảm giác buồn, thể nào đó chẳng thể hiểu được. Từ lúc ấy cho đến khi Dương và tôi lên taxi, thái độ tôi trầm hẳn. Tôi đúng là ngớ ngẩn, có điều vẫn không ngăn được cảm giác này. Tôi đã vui khi cho rằng Dương điều Linh sang bộ phận khác vì không ưa cô ta. Thì ra chẳng phải là như vậy, chỉ vì cô ta là gián điệp mà Dương mới buộc lòng phải cho cô ta nghỉ việc mà thôi. Quên passport trên máy bay à? Tôi bỗng giật mình. Dương nhận ra được thái độ của tôi, anh ta bao giờ cũng rất tinh ý. Tôi lắc nhẹ đầu. Tại sao anh lại nói dối tôi về Linh? Tôi đã điều cô ta sang bộ phận bán hàng. Việc cô ta xin nghỉ, làm sao mà tôi biết được? Là vậy thật sao? Có lẽ Dương không muốn mọi chuyện rùm beng lên, khiến báo chí để ý nên làm như vậy. Tôi gật đầu, không nhìn Dương mà nói. Hợp đồng lần này, chúng ta có đối thủ là họ, có phải không anh Dương? Ừ, không có gì là dễ dàng cả. Không phải họ thì sẽ là công ty khác. Tôi hiểu rồi sếp. Tôi hiểu thì hiểu, nhưng buồn thì vẫn buồn. Tôi thực lòng không muốn làm đối thủ của Đức. Có điều chuyện đã là như vậy, dù thế nào tôi cũng cần phải làm tốt, phải đem lại hợp đồng về cho công ty của Dương. Tôi giật mình, có bàn tay xoa lên đầu tôi. Tôi chẳng thích bị xoa đầu, nhưng người ấy là Dương thì rõ là khác. Trấn tĩnh lại, trái tim đập loạn lên, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Dương muốn an ủi tôi khi tôi trực tiếp phải cạnh tranh với anh trai mình. Chỉ điều ấy thôi, trái tim bỗng ấm áp như có tia nắng chiếu qua. Ấm áp đến mức ánh nắng vàng óng giữa trời thái kia cũng không sao sánh bằng được. Chúng tôi nhận lời hẹn của đối tác về bữa tiệc tối tại khách sạn tráng lệ bậc nhất thủ đô Bangkok ngay trong ngày. Sửa soạn một hồi trong phòng khách sạn, mặc lên người chiếc váy xanh lam mua tối qua, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Quãng thời gian ở cùng con Giang, tôi học hỏi được nhiều thứ từ nó. Tôi đã hiểu việc trang điểm quan trọng với phụ nữ đến thế nào. Làm đẹp không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người xung quanh, thế nên tôi điệu đà hơn. Ngắm bản thân mình trong gương, tôi khẽ mỉm cười, hất mái tóc buông xõa mềm mại ra phía sau, khoe khéo đôi vai trần mảnh mai. Thực ra chiếc váy này có hai kiểu mặc. Tối qua mặc thử trước mặt Dương tôi không kéo trễ vai. Lúc này tôi cảm thấy nên kéo vai xuống một chút. Dẫu sao buổi tiệc tiếp đón tối nay mang tính chất xã giao hơn là công sở. Đẹp hơn một chút sẽ tự tin hơn một chút. Nhìn đi nhìn lại cũng vẫn kín đáo chứ không phải hở hang gì cả. Hơn nữa được nói chuyện vỗ về mẹ qua chiếc smartphone mới có mà tôi hớn hở ra mặt. Mẹ tôi đã quen với bệnh viện, quen với các cô y tá, lại không cảm thấy xa cách nên ăn ngon ngủ tốt hơn hẳn. Chỉ hai ngày nữa thôi là mẹ sẽ được làm sinh thiết, xác định khối u trong não. Bác sĩ bên ấy cũng chẩn đoán sớm u lành nên tôi càng cảm thấy nhẹ lòng. Những gì cần chuẩn bị cho buổi tối nay cũng đã cảm thấy ổn. Từ lúc Dương chuyển tài liệu cho tôi đã dành thời gian nghiên cứu. Hợp đồng lần này phụ thuộc vào việc chúng tôi thuyết phục được đối tác về đội ngũ nhân viên có tâm, biết nghĩ cho những bệnh nhân cao tuổi. Tôi nghe có tiếng gõ cửa, sếp của tôi đó mà. Tôi nhanh chóng kéo lên vai chiếc túi xách da nhỏ xinh xắn mà con Giang cho mượn để bước ra ngoài. Thoáng thấy Dương sáng láng trong bộ vest đen quen thuộc, tôi nở một nụ cười. Giám đốc, ta đi thôi. Thế mà Dương cứ đứng yên, đôi mắt anh ta cau lại. Ăn mặc kiểu gì thế? Không đẹp à sếp? Nhìn đôi mắt của Dương, bất giác tôi cảm thấy xấu hổ. Vừa nói xong đã cảm thấy nóng hết cả người. Tôi vẫn nhất quyết giữ quan điểm, phụ nữ là phải đẹp. Tôi mặc vậy không lẽ không đẹp? Buổi tiệc ở khách sạn mặc như vậy có gì là không phù hợp? Xấu? Xấu chỗ nào? Dương không trả lời, chỉ hất nhẹ hàm. Tôi lườm anh ta một cái, tự giác chạy vào phòng chỉnh lại vai áo. Chẳng phải tối qua anh ta ưng bộ này sao? Hôm nay chỉ vì tôi kéo trễ vai mà anh ta khó chịu. Tại sao chứ? Chẳng lẽ... Không, Làm sao có thể? Có lẽ vì anh ta cảm thấy tôi mặc như vậy không nghiêm túc mà thôi. Đúng là cái đồ khó tính, nghiêm túc đến cực đoan. Tôi nhìn cái gật gù hài lòng của Dương, cảm thấy vô vị, bước theo anh ta đến sảnh tiếp đón. Phía đối tác bao trọn tầng một của khách sạn để tiếp nhóm các công ty công nghệ đến từ Việt Nam. Có 3 công ty cùng được mời đến. Tôi thấy bảng tên trên bàn tiệc đề rõ như vậy. Tôi khựng lại khi chạm mặt Đức. Theo sau anh ta là Linh, trong phong cách trẻ trung ngọt ngào, mái tóc xoăn lọn nhuộm màu hạt dẻ xõa trên đôi vai trần của chiếc váy hai dây trắng xinh xắn. Tôi quay sang khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc của Dương, thầm hiểu cuộc chiến giờ chính thức bắt đầu. Tôi nhìn công ty đối thủ còn lại, họ có 3 người. Người ngồi giữa là một ông chú trung niên, trán hói bụng phệ, mặc áo sơ mi trắng thắt cà và xám. Hai bên là hai cô gái trong trang phục bó sát khoe cơ thể nóng bỏng. Chỉ thoáng nhìn thôi, tôi cũng cảm thấy bọn họ cũng là một đối thủ có tiềm lực, bởi tôi nhìn ông chú kia rất quen, có lẽ ông ta từng lên TV rất nhiều lần. Dược nói nhỏ khi tôi ngồi xuống vị trí để tên công ty công nghệ Phượng Hoàng. Công ty của Phạm Trung Đức có thế lực chống lưng rất lớn, đừng coi thường bọn họ là công ty nhỏ. Tôi gật đầu, tay rót nước lọc vào cốc cho Dương. Ít nhất tôi nên tỏ ra là một trợ lý biết chăm sóc ông chủ của mình. Tôi hiểu Dương tin tưởng nên mới nói với tôi những lời như vậy. Theo như báo chí ca ngợi, công ty công nghệ Kim Cương của Đức là một start-up thành công vang dội ngay từ khi mới ra mắt, khẳng định tài năng của những người đứng đầu tuổi trẻ tài cao. Sự thật không phải như vậy sao? Thế lực chống lưng cho anh ta là ai? Chẳng lẽ lại là mẹ anh ta, mụ Diệu phù thủy? Đoàn đối tác tiến lại từ cửa kính. Họ cũng có 3 người. Người đi giữa là một người đàn ông trung niên đạo mạo đeo kính trắng, dáng người tầm thước trong bộ vest may vừa vặn, gây được thiện cảm cho người đối diện. Người đàn ông trẻ có mái tóc dài lãng tử, đi cạnh ông ta thì trái lại, mặc chiếc áo hoa lá với phong cách bãi biển. Nếu chiếc quần anh ta mặc là quần đùi thì anh ta đã đến nhầm chỗ rồi. Có điều may mà anh ta mặc một chiếc quần kaki dài màu ghi, nhìn chung vẫn hợp với tổng thể. Chiếc kính đen mảnh rẻ gài ở cổ áo anh ta lấp ló trong một hình xăm ở ngực. Tôi thật không hiểu tại sao anh ta lại có thể xuất hiện ở vị trí này. Người còn lại, cô gái đi bên trái người đàn ông trung niên, mang phong cách thư ký điển hình, không gây một ấn tượng nào đặc biệt. Cảm ơn các quý khách đã cất công lặn lội đến tận đây với chúng tôi. Tôi ngạc nhiên khi người đàn ông trung niên phía đối tác cất lời. Ông ta nở một nụ cười, đưa tay ra phía trước như sự chào đón. Ông ấy là người Việt Nam sao? Thảo nào Dương chẳng hề hỏi gì về trình độ tiếng Anh, chưa có mấy thực tiễn của tôi, dù tôi cũng có đủ chứng chỉ cần thiết mà công ty công nghệ Phượng Hoàng yêu cầu. Một tràng pháo tay vang lên. Từ lúc bước vào phòng tiệc, ánh mắt Đức thường xuyên rơi vào tôi, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên vô cùng. Tôi biết anh ta giận vì chuyện hôm trước, nhưng tôi không thể làm khác. Lúc này nhìn vẻ giận dỗi lại có cả điều gì đó khác ở Đức. Tôi không thể coi như không biết, chỉ cố gắng tránh ánh mắt của anh ta. Không có gì, chẳng phải đây là vinh dự của chúng tôi sao, thưa ông? Dương đáp lại trước lời chào đón của ông chủ phía đối tác, có một cái tên tiếng Thái mà tôi đọc không hiểu. Ông ta cười hà hà, cất lời mời mọi người bắt đầu buổi tiệc chiêu đãi. Tiệc được bài trí theo phong cách tiệc đứng, bao quanh dãy bàn ăn sang trọng, để mọi người cùng ngồi bàn bạc. Lần lượt từng người đứng dậy đi chọn đồ. Tôi đương nhiên theo bước Dương. Đồ ăn vừa lạ vừa quen bởi đan xen ẩm thực hai nước. Tôi tò mò nên gắp thử mấy món nhìn lạ mắt có màu đỏ chói. Cay. Tôi ăn được cay. Đi thêm một đoạn, qua mấy món đồ tươi sống, tôi gắp một ít bột xanh vào bát nước chấm như mấy người đi trước tôi. Mù tạt. Cái này tôi chưa ăn bao giờ, có cay lắm không sếp? Đừng ăn, tôi lỡ cho vào nước chấm rồi. Đưa đây. Tôi đổi bát nước chấm cho Dương. Thế này không biết là ai phục vụ ai nữa. Cơ mà sao tôi cảm thấy vui thế chứ? Dương lạnh lùng là như vậy, nhưng mà hình như anh ta không hoàn toàn như vậy, thậm chí còn ấm áp cực kỳ. Tôi mỉm cười bước theo Dương đi về phía bàn ăn. Vừa đặt đĩa xuống bàn, không ngờ có người ngồi xuống cạnh. Tôi giật mình quay sang, là người đàn ông trẻ ăn mặc khác biệt khi nãy. Anh ta nhếch miệng, không nhìn tôi mà nhìn Dương. Đôi mắt sách trên gương mặt xương xương của anh ta ánh lên vài tia giễu cợt. Giám đốc Trần, tôi có thể mời người đẹp của Phượng Hoàng một ly được không? Tôi chưa biết phản ứng sao nữa. Hơn nữa người đàn ông này cũng không hỏi tên tôi, thế nên tôi chỉ cúi mặt tránh ánh mắt anh ta. Tôi kịp thời nhìn được màu rượu vang sóng sánh trong hai chiếc ly. Nếu tôi không nhầm thì là rượu mạnh. Đương nhiên tôi không thích việc này một chút nào cả. Xin thứ lỗi, người của tôi không uống được rượu. Người của tôi? Tim tôi như thót lên một nhịp, nhưng kịp thời trấn tĩnh. Đúng, hiện tại tôi đang là người của Phượng Hoàng, cũng là người của Dương mà. Có tiếng cười cất lên, người đàn ông khó ưa kia tỏ vẻ không vui trước sự từ chối của Dương. Anh ta hừ lạnh nhạt. Anh biết được uống rượu mời của tôi thì công ty các anh sẽ có lợi gì chứ? Thì sao? Dương nhếch miệng nhìn hắn ta thách thức. Hắn cau nét mặt, cầm hai ly rượu mạnh đứng dậy bỏ đi. Đến lúc này tôi mới thở phào một hơi, trái tim im thiên thít được thả lòng mà đập bình bịch. Dương không muốn tôi uống rượu với hắn ta là vì... Tôi áy náy hỏi nhỏ, liệu từ chối như vậy có sao không sếp? Dương không trả lời, bàn tay anh ta bỗng đặt lên eo tôi. Tim tôi chính thức rớt ra ngoài thật rồi, không thể tránh khỏi cảm giác run rẩy. Chỉ một hành động nhỏ của Dương vậy thôi mà tôi cảm thấy mất hết sức lực. Ăn đi, không có ai làm phiền đến nữa đâu. Vâng, tôi nứt ực một ngụm nước bọt, cố gắng lắm mới có thể đáp lời. Dương, làm sao tôi có thể ăn uống tự nhiên trong hoàn cảnh như thế này? Tôi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xầm của Đức khiến tôi ái ngại. Có điều bàn tay Dương vẫn chẳng buông mà đậu yên trên eo tôi, lại còn có ý kéo tôi lại gần anh ta hơn. Sếp ơi, có nhất thiết phải đóng kịch như vậy không? Anh không muốn tôi bị chọc ghẹo thì cũng tốt thôi, nhưng mà như thế này tôi không có ăn nổi. Tôi nghĩ vậy nhưng mà đồ ăn ngon quá nên cũng xơi được hết đĩa thức ăn. Lúc này ông chủ lớn của phía đối tác mới đứng dậy lên tiếng. Việc hợp tác đương nhiên cần phải bàn bạc, có điều ở bàn ăn ấy thì không tiện. Thế nên sáng mai, theo như kế hoạch, xin mời các vị đến hội trưởng lớn của trung tâm chúng tôi. Tôi cũng hiểu như vậy, ông chủ này rất lễ độ và hiếu khách, đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi đã đọc trong bản kế hoạch, ông ấy là giám đốc một trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại lớn bậc nhất tại Bangkok. Tôi chỉ không ngờ ông ấy là người gốc Việt mà thôi. Anh Thành, con trai tôi, sẽ làm người dẫn đường cho các vị sau buổi tiệc tối nay. Nếu các vị không chê, cậu ấy sẽ đưa các vị đi tham quan nơi này một chuyến. Cũng như tôi phán đoán, tên đàn ông đáng ghét kia là con trai của ông chủ này. Thảo nào mà anh ta tinh tướng như vậy. Chỉ mong Dương từ chối đi với hắn ta thôi. Xin cảm ơn ông Sang. Đương nhiên chúng tôi rất vui khi được anh Thành dẫn đường rồi. Tôi ỉu xìu khi Dương nhận lời mời của ông Sang. Người như tên Thành mà đưa đi tham quan thì chắc chắn là vào mấy nơi không lành mạnh. Anh Dương quả đúng là chịu chơi. Chúng tôi đã đặt chỗ ở quán bar lớn nhất thành phố này để tiếp đón các vị. Việc hợp tác của chúng ta đâu chỉ một lần, có phải thế không quý vị? Phải, phải, hợp tác đa lĩnh vực, đa trường phái, phải như thế chứ. Ông chú ở công ty công nghệ Trường Sơn là đối thủ đáng gờm, còn lại sau Đức vui vẻ cất tiếng. Tôi để ý ông ta ăn rất nhiều, và người gắp đồ cho ông ta không ai khác, chính là hai cô gái nóng bỏng theo cùng. Bọn họ cũng chẳng ngại mà chủ động mời rượu bên đối tác tiềm năng kia, không khí tạo ra rất là vui vẻ. Ông chú đó đúng là tính toán hợp lý, chẳng như Dương. Kể cả con bé Linh kia, tôi thấy nó cũng chủ động mời rượu ông Sang. Còn tôi thì tôi không có được những kỹ năng này. Hơn nữa chính Dương đã từ chối lời mời rượu của họ. Liệu Dương chọn tôi đi cùng có phải là sai lầm? Bữa ăn kết thúc, Dương nhấc áo vest lên tay. Tôi cũng đứng dậy theo Dương. Thành vỗ tay ra hiệu cho tất cả mọi người tại đó. Xe đã chuẩn bị sẵn, mời các vị theo tôi. Những tiếng cười nói hùa theo, đoàn người theo Thành ra chiếc limousine dài mới cóng chờ sẵn bên ngoài. Khoang xe cực kỳ sang trọng, nhìn qua thôi cũng cảm nhận được độ giàu có của chủ nhân. Tôi nhìn Dương, cảm thấy muốn quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi. Có điều Dương chẳng chậm trễ một giây liền bước lên xe, tôi cũng đành bước theo. Khi tôi ngồi yên vị trên băng ghế da màu hổ phách, Dương nói nhỏ bên tai, mấy khi có dịp phải không? Tận hưởng đi. Nhìn ánh mắt thách thức của Dương trước nhóm người ở đó, tôi chẳng biết nghĩ sao. Ừ thì có dịp tận mắt nhìn ngắm thành phố này, lại còn trên con xe hạng nhất, thậm chí có cả một bàn tiệc nhỏ trên đó. Tôi nghĩ mình đã nặng nề quá rồi. Với cả dù có thế nào, chẳng phải tôi đang được ngồi bên cạnh Dương hay sao? Cảm giác an toàn, lúc nào anh ta cũng cho tôi được điều này. Thành ngồi ở phía trên, thi thoảng lại giới thiệu vài lời về những địa điểm nổi tiếng của Bangkok khi chiếc xe lướt qua. Đôi mắt lườn lẹo của gã thường xuyên chiếu vào tôi như muốn lột trần. Chẳng biết Dương có nhận ra không, tôi chỉ thấy anh ta quay người vào tôi như muốn che chở. Tôi tranh thủ cơ hội này mà lùi người lại, như vậy là tránh được ánh mắt của Thành. Cảm nhận khóe miệng khẽ nhếch lên của Dương, tôi bỗng thấy nóng mặt. Sếp ơi, sếp thật biết cách bảo vệ nhân viên đó. Tối nay tôi càng hiểu hơn tại sao nhân viên công ty lại hết lòng hết dạ vì Phượng Hoàng như vậy. Có điều Dương ở gần tôi quá. Đôi mắt Dương hình như cũng đang nhìn tôi. À, với tư thế có phần thân mật này chỉ là vô tình mà thôi. Tôi đừng có mơ tưởng linh tinh, dễ chừng Dương đang ngắm nhìn hai cô đào bóc lửa ngồi bên cười nói với chú Trường Sơn kia ấy. Tôi không muốn thế, chẳng hiểu sao tự dưng lại quay người đối diện với Dương, tránh ánh mắt mà tôi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng tư thế của tôi hợp cùng với Dương lại thành một điệu bộ vô cùng mờ ám. Xe phanh gấp thật là đúng lúc, tôi ngả người vào Dương. Rất nhanh, vòng tay ấm áp của anh ta ôm chặt lấy. Cảm giác bình an tin tưởng dâng lên trong lòng êm ái vô cùng. Có điều cũng vô cùng xấu hổ. Tôi nghe có tiếng chửi thề của Thành. Thật không ngờ giám đốc Trần Nhật Dương lại quan tâm đến nhân viên của mình như vậy. Tôi vội vùng khỏi Dương, mặt đỏ tía tai nhìn anh ta bình tĩnh ngồi dậy, lạnh lùng nheo mắt như không thèm để ý đến câu nói đều của ông chú Trường Sơn. Anh không biết đó thôi, hai người ấy đã có hôn ước, sếp hay nhân viên gì đó có khi chỉ là vỏ bọc ấy. Một cô trong hai cô đào của Trường Sơn vui vẻ lên tiếng. Điều này hẳn không khó để biết khi thông tin về Dương rất được các cô gái ở thành phố chúng tôi quan tâm. Ông chú cười lớn càng to hơn. Thật là nhất cử lưỡng tiện, chả trách. Công tử lẫn lộn, giám đốc Trần làm việc lộn xộn thế sao? Đức hừ nhạt cất lời. Anh ta suốt buổi trầm lặng, thì thoảng mới đáp lời. Lúc này nói một câu như muốn làm Dương bẽ mặt. Thế nào là lộn xộn? Có quy định nào không? Dương thẳng thắn đáp lại, ánh mắt tự tin không che giấu. Còn tôi thì quả thực xấu hổ muốn chết. Tôi có lỗi vì đã đẩy Dương vào thế khó xử, lại còn gây mất uy tín nữa. Thế nên tôi vội vã thanh minh. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nhân viên của Phượng Hoàng thôi. Ok, cô nhân viên xinh đẹp. Thành cất lời, gã nâng ly rượu vang lên, chấm dứt màn tranh cãi không đáng có. Những người còn lại vui vẻ nâng ly, không ai nhắc đến câu chuyện vừa rồi nữa. Chẳng phải giữa tôi và Dương, nếu không vì cú ngã bất đắc dĩ ban nãy, thì đâu có hành động gì gây chướng mắt. Ông chú kia đối xử với nữ nhân viên mà nói còn hơi chướng mắt hơn hai người chúng tôi rất nhiều. Chiếc xe dừng trước một quán bar có cách bài trí bên ngoài nhìn như một mặt trời rực rỡ. Lần đầu tiên tôi vào quán bar, cảm giác vừa tò mò lại vừa hơi sợ sợ. Có Dương ở đây, tôi vững tâm hơn mà theo anh ta vào trong. Đoàn mấy người chúng tôi vào một phòng VIP bên trong, nhạc nổi lên, nhóm người Trường Sơn hú hét nhảy nhót như cá gặp nước. Đức ngồi một góc, anh ta trầm lặng nhìn, chai rượu mạnh nhanh chóng đặt trước mặt. Con bé Linh ngồi cạnh Đức, thái độ chăm sóc như bạn gái, cứ ngăn không cho Đức uống. Có điều chẳng thể ngăn được. Tôi chẳng cần phải chọn chỗ, bởi Dương kéo tôi ngồi ở phía trên của phòng. Căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng xanh đỏ lướt ngang lướt dọc. Thế nhưng tôi lại cảm nhận được đôi mắt của Đức đang hướng về phía tôi. Dương ngả lưng ra ghế, anh ta đưa tay về phía tôi. Dù tôi rất muốn tựa người vào anh ta, nhưng mà cứ cảm thấy như vậy thì mình quá ruồng rã, quá chủ động, thế nên cứ ngồi yên như tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi không rõ Dương nghĩ gì, anh ta nhắm hở đôi mắt, cơ thể thanh nhã thả lỏng ngay bên cạnh. Ôi trời đất ơi, cơ hội đây rồi. Hơn lúc nào hết, tôi có thể tha hồ nhìn ngắm, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đang lim dim trong một trạng thái khá là thoải mái. Ban nãy Dương có nhận lời chúc rượu của ông Sang, thế nên lúc này mặt mũi ửng hồng, nước da trắng như được phủ một tầng mây hồng nhạt. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Đẹp, đẹp hết nước chấm là đây. Tôi háo sắc quá rồi, lại còn thừa nhận mình trở thành nhân viên chính thức trong fan club mà chẳng ngại ngần gì nữa. Hạnh ơi, có thật mày muốn trở thành một cái đuôi của người đàn ông này, kể cả anh ta không yêu mày? Không, chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh Dương, tôi sẽ hướng về anh ta. Nhưng nếu anh ta không cho phép, tôi sẽ rời đi, không lưu luyến, không đau khổ, nhất định là như vậy. Gã Thành nhún nhảy theo nhạc, cùng với nhóm người Trường Sơn một hồi. Có vẻ mệt, hắn cầm chai nước ngọt mát lạnh có ga đến trước mặt Dương và tôi. Cô nhân viên Phượng Hoàng xinh đẹp, mời cô uống thứ này, chắc là cô không từ chối thiện ý của tôi. Dương nghe tiếng động, anh ta đưa hai tay bóp trán, mở mắt ra thấy Thành, đôi mắt Dương nheo lại. Thành vẫn còn chờ đợi câu trả lời của tôi. Dương bấu eo tôi một cái khi tôi định giơ tay nhận chai nước ngọt từ tay Thành. Tôi nhăn nhó hiểu ý Dương rồi cười cười. Anh Thành có thiện ý như vậy tôi rất cảm kích. Có điều tôi không khát, hãy anh mời hai cô gái của công ty Trường Sơn kia đi, tôi thấy các cô ấy đổ mồ hôi rồi đấy. Các cô đó không phải là gu của tôi. Thành hừ nhạt, anh ta nâng chai nước ngọt lên miệng nốc ửng ực, ý chừng muốn thể hiện anh ta hoàn toàn trong sáng khi mời tôi uống nước. Dương thở hắt ra, anh ta kéo tôi đứng dậy. Ờ, sếp. Tôi giật mình chẳng hiểu Dương định làm gì, liền bước vội theo. Trời đất ơi, tin được không? Giám đốc Trần Nhật Dương lạnh lùng điềm đạm, cầm mic và bắt đầu hát. Chính xác là hát một bài hát tiếng Anh theo màn hình hiện lên. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên ầm ĩ. Tôi bắt đắc dĩ trở thành kẻ song ca cùng Dương. Dương hát dở ẹc, nhưng mà chẳng sao cả. Ai cũng vui vẻ hò reo, chẳng cần quan tâm đến chất lượng giọng hát của người cầm mic thế nào. Có lẽ lần đầu tiên họ thấy một người lạnh lùng nghiêm túc có thể cất chất giọng khủng long đến vậy. Tôi buồn cười quá, phải cố gắng lắm mới không phá lên cười. Vui thật đấy, tôi không ngờ mình có thể vui như thế. Tôi cũng góp giọng vào phần giọng nữ, dù chẳng hay cho lắm, nhưng vẫn hơn quả giọng Việt đực của Dương. Cứ vậy bài hát trôi qua trong sự hò reo của nhóm người công ty Trường Sơn. Thành cũng vỗ tay hưởng ứng. Phía xa, Đức chăm chăm nhìn. Nếu nói người ngồi kia là anh trai tôi, có lẽ nghe cứ không được thuận tai, bởi lẽ tôi và Đức không có được mối quan hệ anh em khăng khít như bao người. Lúc này, chúng tôi còn đang là đối thủ, nên lại càng không. Tôi thấy Đức đứng dậy bỏ ra ngoài, Linh cũng nhanh chóng bước theo anh ta. Giám đốc Dương, không ngờ hôm nay được nghe anh hát, rất ấn tượng đấy. Anh Sơn quá khen, tôi chỉ đơn giản muốn vui vẻ một chút thôi. Người đẹp song ca, không vui cũng phải vui. Cô Hạnh hát rất hay, tiếc là... Thành đệ một câu khen tôi, nhưng hàm ý nói đều. Anh ta có ý đồ gì thì cũng hiện hết lên qua ánh mắt dê sồm kia rồi. Ánh mắt cùng con người anh ta hiện ra trước mắt khiến tôi cảm thấy lởm lởm trong cổ họng. Bàn tay Dương kéo tôi sát lại, tôi mở to mắt. Rượu có thể làm con người trở nên phóng túng như vậy sao? Tôi không biết nữa, chỉ biết hơi thở phảng phất mùi rượu của Dương ập lên mũi mình. Còn môi tôi, được đôi môi mềm mại tinh xảo như tranh vẽ của Dương áp lên. Không chỉ như vậy, môi Dương còn dừng lại ở môi tôi 5 giây. Đó là một nụ hôn đầu tiên của tôi. Người đẹp này là vợ tôi. Dương kéo đầu tôi áp sát ngực anh ta, tuyên bố cho Thành cũng như những người kia một tin không lấy gì làm bất ngờ với họ. Nhưng rõ ràng thái độ của họ lại hết sức ngạc nhiên. Dương ơi, đúng là anh say thật rồi. Nhưng mà những điều anh nói tôi có thể tin được không? Sắc mặt Thành chuyển thành sang vẻ bực bội. Gã thẳng thắn thừa nhận hứng thú với tôi. Nhưng khi nghe Dương khẳng định chủ quyền, hắn không còn lý do gì để có thể bày tỏ ý đồ đen tối thêm nữa. Tôi thấy mừng khi gã gật nhẹ, hai hàm răng nghiến lại nhưng cuối cùng quay đi. Tiếng nhạc nhảy rộn lên trở lại, nhóm người Trường Sơn hú hét, mở thêm bia chúc tụng nhau, không quên đưa cho Dương và tôi mỗi người một chai. Cô uống được chứ? Dương ngửa cổ nốc bia, tôi tin anh ta đã để ý thấy họ mở chai nguyên, thế nên gật đầu uống thứ chất lỏng mát mẻ này. Bia tôi uống được, ngày sinh viên thi thoảng lũ bạn có đi nhậu rủ tôi theo nhân mấy buổi thi xong, còn mời cả thầy giáo ra chung vui cùng, cũng như là lời cảm ơn tới thầy. Ông chú Trường Sơn cười hà hà, ông ta nhìn tôi chép miệng, thế mà còn chối, cô Hạnh coi thường bọn này quá. Cháu... Tôi ấp úng, Dương chẳng quan tâm đến thái độ của tôi, anh ta tiếp tục uống bia. Tôi cảm thấy hơi lo lắng nên kéo áo Dương nói nhỏ, anh uống thế đủ rồi. Dương nhếch miệng cười, không uống nữa. Tôi mím môi cười, cảm thấy lời nói của mình có trọng lượng với Dương, thế nên trong lòng không khỏi vui vẻ. Muộn rồi, xin phép anh Thành cùng các anh chị, chúng tôi về trước. Thành lạnh lùng nhìn Dương, gã ta muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh chuyển sang thái độ cười già lả làm tôi nổi da gà. Không dám giữ hai người, hẹn ngày mai gặp lại. Tôi nín thở bước ra khỏi phòng VIP, theo cái nắm chặt tay của Dương. Tôi phải công nhận một điều, Dương tuy say nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, chẳng hề lúng túng hay lảo đảo như những người say khác. Tôi ngạc nhiên khi từ xa có chiếc xe hơi tiến lại. Thì ra nhóm vệ sĩ đã theo Dương sang đây từ lúc nào, thậm chí có khi không chỉ bọn họ là vệ sĩ bảo vệ Dương mà còn có những vệ sĩ của các ông chủ kia nữa. Dù sao thì lên được xe của người mình vẫn là yên tâm nhất. Tôi nói nhỏ với cậu thanh niên ngồi trên ghế lái, anh Dương say rồi, nếu được cậu mở giúp tôi cửa kính cho thoáng khí. Dương không phản đối lời của tôi, tựa người vào thành ghế, thái độ không mấy say xỉn. Tôi không biết phải nghĩ sao nếu những lời Dương nói, cả những hành động vượt mức mối quan hệ hiện tại không phải là do rượu. Có lẽ nào Dương thực sự muốn chiều lòng ông Hòa. Dương nhắm mắt, tôi không rõ Dương có ngủ hay không, nhưng tôi cảm thấy không khí trong xe thật là ngượng ngạo. Dù rõ ràng là tôi thích Dương, thế nhưng những gì xảy ra bất ngờ thế này, tôi chưa chuẩn bị kỹ được tâm lý. Không, nhất định là do rượu mà Dương mới cư xử bộc phát như vậy. Biết đâu khi tỉnh táo lại, Dương không nhớ gì nữa. Dù tôi rất mệt sau một ngày dài di chuyển, thế nhưng ngồi trên xe, bên cạnh Dương, đầu óc tôi cứ căng cứng như dây đàn. Dương chẳng có biểu hiện gì khác, ban nãy nhất định chỉ là do rượu mà thôi. Về đến khách sạn, Dương bước đi trước, tôi theo sau, chẳng dám đi ngang Dương, mà Dương cũng không còn nắm tay tôi nữa. Dương ngoảnh mặt lại hỏi, sao đi chậm thế? À, tôi hơi mệt sếp ạ. Không chỉ mệt thân, mà còn mệt óc, rất rất mệt đấy sếp ạ. Anh đối xử với tôi là thế nào? Là thế nào hả Dương kia? Vậy ngủ sớm đi. Tôi biết rồi. Tôi ỉu xìu bước vào thang máy theo Dương. Thế đấy, đàn ông lại còn là sếp thì có quyền muốn làm gì thì làm phải không? Tôi chẳng biết tâm trạng của mình lúc này chính xác là thế nào, chỉ cảm thấy rất điên rồ, rất muốn mắng người, rất ấm ức muốn khóc mà lại chẳng có cớ để khóc. Người đứng bên cạnh tôi là ai chứ? Là sếp của tôi cơ mà. Không lẽ tôi bắt đền nụ hôn đầu do rượu sao? Phòng Dương ở cạnh phòng tôi, chính xác là đi qua phòng Dương mới đến phòng tôi. Từ thang máy bước đến cửa phòng Dương, Dương mở khóa cửa, tôi đi thêm vài bước đến trước cửa phòng mình. Tôi không khó để mở khóa cửa, nhưng mà sếp tôi thì không dễ dàng làm việc đó. Tôi mở xong cửa phòng mình rồi, Dương vẫn chưa mở xong, lại còn làm rơi khóa xuống đất. Tim tôi cũng rơi bộp theo tiếng thẻ khóa từ tay Dương. Dương cúi xuống nhặt lên mở lại, nhưng mà hình như không được, chiếc thẻ khóa lại một lần nữa rớt xuống. Tôi không đành nhìn cảnh đó, Dương đang say, không lẽ cứ mặc kệ Dương lần trần đứng ở trước cửa sao? Tôi đành bước lại, nhặt lấy tấm thẻ khóa, tiếng tít nhận khóa vang lên, cánh cửa mở ra, cũng là lúc thân hình to lớn của Dương chùm lên tôi theo cánh cửa vào trong phòng. Có khi nào lúc này rượu mới ngấm, hay là Dương cố tình giả say? Tôi không biết nữa, chỉ vỗ vào lưng Dương nói khẽ, sếp ơi, đừng trêu tôi mà, anh nặng quá, tôi ngã theo bây giờ. Dương không có phản ứng, không gian tĩnh mịch phẳng bên tai tôi, mùi rượu pha bia nồng nặc. Tôi hết cách đành di chuyển chậm chậm vào trong phòng, cố sức hất Dương lên giường. Tôi vừa định quay đi, nào ngờ bàn tay to lớn nắm cổ tay tôi. Chỉ một lực kéo, tôi đã nằm trên người Dương. Mặt đối mặt, khóe miệng Dương khẽ cong lên đầy khiêu khích. Tôi biết mình bị lừa, vừa bực lại vừa ngại, lại có cảm giác hạnh phúc không diễn tả thành lời. Chỉ đập tay vào ngực Dương, mặt nóng như than hồng nói khẽ, sếp đừng có trêu tôi như thế có được không? Cô thích tôi, không phải sao? Tôi vùng khỏi người Dương, tôi không muốn Dương phát hiện ra điều này một chút nào, cũng không muốn bị lợi dụng vì điều này. Đúng, đúng là tôi thích Dương, nhưng để thừa nhận thì tôi... Dương không quan tâm thái độ lúng túng như gà mắc tóc của tôi, chỉ điềm tĩnh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nói một câu đơn giản. Tôi cũng muốn chiều ông tôi, chúng ta sẽ kết hôn. Tôi nín thở trước lời cầu hôn nhanh như điện xẹt từ Dương. Có điều tôi cảm thấy không cam tâm. Tôi đúng là được voi đòi tiên, được Dương chấp nhận, lẽ ra tôi nên sung sướng mà nhận lời đề nghị của Dương chứ. Nhưng mà tôi cứ thấy như vậy thì không thể được. Chuyện này là chuyện cả đời, đừng vội vàng. Tôi vội vã bỏ chạy khỏi phòng Dương. Nếu tôi cứ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Dương, nếu cứ để mặc Dương muốn làm gì thì làm, tôi sợ mình sẽ không giữ nổi mình mất. Thực ra thì tôi nợ Dương. Dương cho tôi cơ hội, tôi nên nắm giữ ngay kẻo lỡ. Thế nhưng sâu trong lòng, tôi rất sợ. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn trong gương là một khuôn mặt ửng hồng, rạng người, khiến tôi bất lực. Tôi có nên nhận lời đề nghị của Dương không? Nếu nhận lời thì sẽ sao đây? Tôi sẽ làm vợ Dương, sẽ được ở bên Dương mỗi ngày. Nghĩ vậy thôi đã cảm thấy ngọt ngào. Thế nhưng đâu thể nắm bắt được trái tim người đàn ông đầy kiêu hãnh này. Điều đó có quan trọng hay không? Người như Dương liệu có thật lòng yêu thương tôi? Tôi không thể có được câu trả lời vào lúc này. Cầm điện thoại gọi cho mẹ, nghe mẹ kể chuyện hôm nay, làm những gì bằng lời nói ngô nghê, mà lòng tôi dịu lại. Tôi còn có một người cần sự chăm sóc, tôi không chỉ có một mình, thế nên mọi quyết định đều cần phải suy nghĩ thấu đáo. Tôi mở tài liệu xem lại, thời gian trôi lúc nào không biết, đến khi nghe tiếng chuông báo thức mới nhanh chóng thay đồ, trang điểm một chút rồi bước khỏi phòng. Bữa sáng tại khách sạn này là buffet với những món ăn nhẹ rất bắt mắt. Tôi vừa chọn cho mình một suất ăn, đặt đĩa xuống bàn đã thấy Thành bước vào. Gã ta thấy tôi, hai mắt sáng trưng lên như mèo thấy mỡ, cười cười lấy cái bánh mì kẹp thịt ở gần rồi bước đến ngồi đối diện với tôi. Tầm này vẫn còn khá sớm, chỉ thấy lác đác vài vị khách ở khu vực phòng ăn theo phong cách Nhật Bản. Tôi muốn tránh cũng khó, chẳng lẽ lại bưng đĩa đồ ăn đi chỗ khác, trong khi nơi này chẳng quen biết ai. Hơn nữa cũng đang ban ngày ban mặt, gã chẳng thể có hành động gì khiến tôi lo ngại được. Thế nên mỉm cười lịch sự, tôi cầm dĩa xúc đồ ăn đưa lên miệng. Gã Thành cắn nhẹ một miếng bánh, hai mắt chăm chăm nhìn tôi nhận xét. Cô Hạnh đi ăn một mình thế, anh Dương đâu? À, anh Dương còn đang ngủ, tối qua anh ấy uống hơi nhiều mà. Gã ta nhếch nhẹ khóe miệng. Sáng nay tôi thấy anh ấy chạy thể dục dưới sân mấy vòng đấy, xem ra cũng không say như cô nói đâu. Tôi nóng gian mặt mũi trước câu nói vạch trần. Bực mình thật đấy, mới sáng đã gặp quỷ Sa Tăng rồi, vợ chồng mà lại đăng ký hai phòng. Ôi, gã ta vừa vô duyên lại vừa tọc mạch. Gã muốn cái gì đây? Tôi cúi mặt, không muốn đáp lời gã. Trung tâm của chúng tôi muốn đặt chi nhánh tại Việt Nam, không biết cô Hạnh có quan tâm chuyện này không? Tôi quan tâm hay không quan tâm đây, việc này có liên quan đến công ty Phượng Hoàng, thế nên tôi buộc phải quan tâm. Tôi ngẩng lên nhìn vẻ mặt đắc ý của Thành, gã tiếp lời. Thế này, trung tâm tại Việt Nam sẽ do tôi điều hành trực tiếp, tôi đang cần một người đại diện, không biết cô Hạnh có nhã ý nhận lời hay không? Công ty Phượng Hoàng sẽ điều phối chuyện này, tôi không rõ đâu anh Thành ạ. Không, ý tôi là chỉ muốn hợp tác với riêng cô thôi. Gã vừa nói vừa cười, hai mắt lườn híp lại. Tôi sững người trước lời đề nghị của Thành. Gã ta rõ ràng lộ ý đồ với tôi không hề che giấu, dù tôi tỏ rõ là không thích gã, hơn nữa lại còn là hoa đã có chủ. Nhưng gã có vẻ không tin điều này. Lúc này gã thẳng thắn đề nghị một việc mà tôi hiểu gã đang tìm cách mua chuộc. Tôi có nên nhận lời gã hay không? Nếu tôi không, thì liệu có ảnh hưởng gì đến Phượng Hoàng không? Tôi đương nhiên không muốn nhận lời, nhưng nếu thẳng thắn từ chối, e là sẽ khiến gã tức giận. Điều này hẳn là sẽ không có lợi cho Phượng Hoàng. Tôi nghĩ vài giây rồi đáp lời Thành. Cảm ơn anh đã có lòng tốt mời tôi hợp tác. Có điều tôi cần phải hỏi ý chồng tôi đã. Gã ta hử nhạt. Chồng, nếu cô biết đêm qua anh ta làm gì, có lẽ cô không muốn nhận anh ta làm chồng hờ thêm một giây nào nữa đâu. Tôi sững người lại, mở to mắt nhìn Thành, thái độ vừa nghi ngờ vừa cảm thấy khó thở. Tôi có quyền gì với Dương đâu, anh ta muốn làm gì thì làm, tôi có thể quản sao? Thế nhưng tim tôi bỗng dưng nhói lên. Tôi quay đi, cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được. Hơn nữa cũng chẳng thể khẳng định những gì Thành nói là sự thật. Chuyện Dương có ai đó đêm qua, rượu tối qua, tốt cho nam giới. Thành cười khả ố, gã gặm tiêm ổ bánh mì, sau đó vứt lại bàn đứng dậy. Chuyện hợp tác, cô cứ suy nghĩ kỹ, thế nhá. Gã không tiếp tục câu chuyện với tôi. Thấy nhóm hai cô gái bốc lửa tối qua rủ nhau đi ăn sáng, gã chuyển sang bàn họ cười cười nói nói. Còn tôi ngồi một mình một bàn, nhớ đến những lời nói lúc nãy của Thành, cảm giác quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Đúng là tối qua Dương có những hành động cực kỳ bốc đồng, những hành động khiến tôi vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi. Có lẽ trong rượu có gì đó như lời Thành nói là sự thật, thế nên khi tôi bỏ chạy khỏi phòng, Dương đã... Tôi chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục bữa sáng, cứ ngồi đó bần thần, chẳng biết từ cửa có người mà tôi đang đau đầu và cả đau tim vừa bước vào. Ăn ít vậy, hôm nay sẽ vất vả đó. Tôi xoa xoa đầu ngước lên, bàn tay gõ nhẹ lên đầu tôi không ai khác là Dương. Anh ta đi lấy thức ăn, tiện thể bước qua tôi. À, tôi đến từ lâu rồi sếp. Tôi cười cười, dù trong lòng ngổn ngang rất nhiều điều. Dương tỏ vẻ không có gì khác lạ, anh ta ngồi xuống trước mặt tôi. Có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tôi đâu có quyền, Dương đã đề nghị, nhưng tôi từ chối kia mà. Anh ta cũng chỉ là đàn ông mà thôi, thế nhưng tôi không thể thoải mái coi như không có chuyện gì được. 8:30, đại diện cả ba công ty cùng tham gia đấu thầu đã có mặt ở hội trường lớn của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe SGT số 1 khu vực. Hội trường dần đông đủ những thành viên lãnh đạo chủ chốt của SGT mà chủ tịch chính là ông Hoàng Sang. Nhiệm vụ của các đối tác tiềm năng là phải báo cáo được phần mềm thích hợp nhất cho dự án quản lý đa quốc gia về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tôi có chút hồi hộp quay sang Dương, thái độ anh ta chẳng có gì khác biệt. Sau những gì xảy ra tối qua, tôi nhận ra bản thân vẫn còn xa cách với Dương nhiều lắm. Cảm giác gần gũi mà tôi có với Dương có lẽ chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Cảm nhận ấy khiến tôi có chút nhói đau, cả việc mà gã Thành nói nữa. Dù đúng dù sai thì tôi có quyền gì để có thể, dù chỉ là hỏi Dương thôi cũng là không thể. Càng nghĩ đến tôi lại càng khó chịu. Ông Sang đã sẵn sàng trong bộ âu phục, ông ấy nhận mic từ người dẫn chương trình, đứng ở trên khán đài thông báo bắt đầu buổi đấu thầu. Tôi khẽ run lên, còn Dương thì dường như ở anh ta có chút gì đó phấn khích, cứ như thể chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mà anh ta là kẻ mạnh. Có lẽ Dương không lạ những chuyện như thế này, chỉ có tôi là lần đầu tiên có mặt ở một hội trường đông người đến thế này. Chính xác là ở trong một cuộc so tài giữa các đối thủ đều rất mạnh. Chốc nữa cô lên báo cáo. Hả? Tôi tròn mắt, miệng lắp bắp, mặt mũi dần chuyển sang màu đỏ, vừa đỏ lại vừa tái. Dương vừa nói cái gì? Tôi đã đăng ký với SGT, cô đại diện cho Phượng Hoàng, công ty trông cậy ở cô. Dương vỗ vai tôi, khóe miệng tinh xảo nở một nụ cười. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà đó chính là nụ cười của ác quỷ. Tôi lắc đầu. Sếp ơi, tôi không làm được đâu. Những gì tôi giao cô đọc, cô nắm vững rồi đúng không? Tôi gật đầu. chẳng phải lúc ăn sáng Dương đã hỏi tôi chuyện này sao? Tôi đương nhiên đã nắm được toàn bộ, còn định bụng khi cần sẽ nhắc bài cho Dương. Tài liệu đó là một bản báo cáo mà Dương chuẩn bị từ trước. Tôi chỉ không ngờ Dương lại yêu cầu tôi làm vai chính mà thôi. Dương mỉm cười thêm lần nữa. Vậy cứ thế mà làm. Tôi đưa cô đi là để làm việc này. Cần trợ giúp thì nhìn về phía tôi. Đồ ác quỷ. Tôi cứ nghĩ Dương muốn tôi phụ tá, hoặc may mắn hơn là Dương muốn ở gần tôi nên mới đem tôi theo. Tôi đúng là một con ngốc thích ăn dưa bở. Không thể nào từ chối, chỉ thở hắt một hơi. Sếp đã giao việc, làm sao có thể chống đối. Nhìn về phía trước, thấy Đức đang chuẩn bị lên khán đài. Nhìn anh ta trong bộ vest lịch lãm, tôi nghĩ không ít các bà các cô trong hội trường này đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Ánh mắt con bé Linh là tôi đủ hiểu rồi. Đương nhiên thì sếp tôi vẫn đẹp trai hơn, dù hiện tại ghét Dương vô cùng. Nhưng tôi vẫn thấy điều này. Có khi nào sắc đẹp Tây Thi nằm trong mắt người tình không? Ôi dồi ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi tin cô. Dương nhẹ nhàng thả một câu bên tai tôi, thế nhưng sức động viên của nó thì như đại bác bắn thẳng vào óc. Tôi tin cô. Âm thanh ngọt ngào này tôi rất thích nghe. Tôi cần trấn tĩnh lại. Tôi nên tự hào về bản thân mình. Dương giao trọng trách cho tôi, đơn giản vì anh ta tin tôi. Đây là một dự án lớn với số tiền lên đến hàng chục tỷ. Vậy mà Dương đặt niềm tin ở tôi. Hơn ai hết, tôi cần phải mạnh mẽ chứng tỏ cho Dương cũng như những người khác thấy tôi xứng đáng là người đại diện cho Phượng Hoàng. Nếu tôi giành được hợp đồng cho Phượng Hoàng thì sếp sẽ thưởng cho tôi cái gì? Trấn tĩnh lại rồi, tâm trạng cũng đã đầy quyết tâm. Tôi nghênh mặt nhìn Dương thách thức, sau đó lại xấu hổ khi Dương bật cười. Thích gì sẽ chiều nấy. Má tôi nóng ran lên. Đúng là cái đồ chẳng biết gọi là gì. Tôi thích gì chứ? Chắc hẳn tên sếp kia hiểu tôi thích gì. Nhưng mà tôi có quá ngốc không? Được, vậy tôi sẽ hỏi sếp một câu. Anh phải nói thật. Tôi hít một hơi, quyết định nói ra điều mà tôi đầy thắc mắc. Anh đối với tôi là thế nào? Anh có thật lòng khi nghĩ đến tôi hay không? Tôi muốn Dương nói thật với tôi. Sau mọi nỗ lực vì Phượng Hoàng, nhất định tôi sẽ hỏi anh ta. Dương gật đầu. Anh ta nhìn tôi bằng một đôi mắt vàng phất nét trìu mến. Tôi đừng nên tưởng tượng và cả tưởng bở nữa. Lúc này tôi cần tập trung tâm trí cho bài thuyết trình. Đức trình bày một phần mềm quản lý hết sức công phu. Tuy nhiên tôi cảm thấy có một nhược điểm lớn. Đó là phần mềm này đòi hỏi một hệ thống máy chủ tốn kém, cùng chi phí vận hành cũng như bảo trì rất lớn. Liệu điều này có thể được chấp nhận không? Tôi thấy cái nhíu mày rất khẽ của ông Sang. Đức bước xuống trong những tiếng vỗ tay cổ vũ vang hội trường. Anh ta đã làm rất tốt. Nếu như không có phần mềm hiệu quả của Dương mà tôi sắp giới thiệu, tôi cảm thấy tự tin hơn một chút. Thế nhưng khi công ty trưởng Sơn mà ông chú Sơn bước lên trình bày thì tôi buộc phải e dè. Ông Sơn làm việc rất hiệu quả, dù ngoài mặt tỏ vẻ chơi bời chẳng mấy quan tâm đến công nghệ, thế nhưng ông ta là một kẻ có đầu óc siêu phàm. Tôi đã tìm hiểu thông tin về ông ta. Ngày còn trẻ từng là thủ lĩnh công nghệ của trường đại học X nổi danh bậc nhất. Ông ta cũng là lớp người đi đầu đón công nghệ mới nhất về Việt Nam. Bên cạnh đó đã ly dị hai đời vợ. Thảo nào mà ông ta thoải mái cả trớn với các cô em xinh tươi như vậy. Phần mềm của công ty Trường Sơn chú trọng vào sự tiết kiệm. Ông ta không đòi hỏi tài nguyên lớn như của Đức. Hơn thế nữa, lại còn rất hiệu quả, sử dụng cũng rất dễ dàng. Người dùng có thể trực tiếp qua giao diện trực quan, không cần vào phần mã như của Đức. Tôi quả thực không thấy điểm gì chê được cả. Bất giác khẽ run lên, bàn tay ấm áp của Dương tìm đến tay tôi, siết chặt như tiếp thêm cho tôi động lực. Âm thanh trầm ấm dịu dàng bên tai. Đừng lo, chúng ta có điểm mạnh của chúng ta. Điểm mạnh? Tôi tĩnh tâm suy nghĩ. Đúng rồi, phần mềm nào cũng có điểm mạnh. Chính xác thì tôi phải là người tìm ra điểm mạnh để có thể chiến thắng đối thủ. Rất có thể phần mềm của chúng tôi chỉ ngang với của ông chú Sơn, thậm chí là không bằng. Thế nhưng người trình bày là tôi cần phải nêu bật được điểm mạnh mà phần mềm kia không có được. Hơn thế, có những điều hiện tại phần mềm của chúng tôi chưa có, nhưng chỉ cần một vài điều chỉnh theo ý khách hàng, nhất định phần mềm của Phượng Hoàng sẽ là phần mềm hoàn hảo nhất. Tôi gật đầu, tinh thần trở lại vẻ quyết tâm. Khi người dẫn chương trình giới thiệu đến lượt chúng tôi nhìn Dương lần cuối như lấy thêm can đảm để bước lên khán đài. Tôi đã biết điểm mạnh của chúng tôi là gì. Điều này khi tôi đặt câu hỏi với Dương ngay lúc tôi tiếp nhận tài liệu. Dương đã nói anh ta thừa nhận tôi có kinh nghiệm, có sự cảm thông với những người yếu sức cần sự giúp đỡ. Cũng có nghĩa bên cạnh những ưu điểm không kém bất cứ đối thủ nào, chúng tôi hiểu và đáp ứng mọi nhu cầu của những người cao tuổi cần chăm sóc. Tôi gật đầu, tinh thần trở lại vẻ quyết tâm. Khi người dẫn chương trình giới thiệu đến lượt chúng tôi, Tôi nhìn Dương lần cuối như lấy thêm can đảm để bước lên khán đài. Tôi đã biết điểm mạnh của chúng tôi là gì. Điều này khi tôi đặt câu hỏi với Dương ngay lúc tôi tiếp nhận tài liệu. Dương đã nói, anh ta thừa nhận tôi có kinh nghiệm, có sự cảm thông với những người yếu sức cần sự giúp đỡ. Cũng có nghĩa, bên cạnh những ưu điểm không kém bất cứ đối thủ nào, chúng tôi hiểu và đáp ứng mọi nhu cầu của những người cao tuổi cần chăm sóc, điều mà công nghệ lạnh lùng đơn thuần không sao làm được. Tôi trình bày phần báo cáo trước sự chăm chú theo dõi của những người phía dưới, trong đó có Dương, có Đức, có cả đôi mắt nheo nheo lại của gã Thành và sự tập trung của ông Sang. Tôi chưa bao giờ đứng trước đông người như vậy, cảm giác run rẩy ban đầu nhanh chóng được thay bằng cảm hứng tràn đầy muốn giới thiệu phần mềm tuyệt vời nhất cho đối tác được rõ. Những gì tôi trình bày ở đây là công sức suốt mấy tháng trời của Dương và toàn bộ đội ngũ nhân viên công ty. Tôi không thể phụ lòng họ được. Sự chăm chú của mọi người trong hội trường này đến từ bản thân Phượng Hoàng. Tôi chỉ góp sức mình vào trong đó. Tôi cần phải cố gắng. Trên tất cả, Dương tin tưởng tôi. Tôi kết thúc bài thuyết trình trong tiếng vỗ tay vang dội, cảm giác như bản thân vừa trèo lên được đỉnh núi, mồ hôi lấm tấm nhưng hứng khởi vô cùng. Ông Sang đứng dậy để vỗ tay, đôi mắt chứa đựng sự hài lòng. Ánh mắt Đức ẩn chứa sự không cam tâm, lại có gì đó dường như là hào hứng. Tôi lướt qua Linh, cô gái đó có vẻ không vui, nhưng biết tôi nhìn đến cũng nở một nụ cười ủng hộ. Còn người truyền cho tôi sức mạnh kia, Dương, anh ta đã bước đến bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt không giấu nổi sự tự hào. Tôi gật đầu nhẹ với Dương, hai chúng tôi đứng đó, sẵn sàng trả lời câu hỏi của phía đối tác. Những câu hỏi lần lượt được đặt ra, người hỏi dùng tiếng Thái và có người phiên dịch. Nếu Dương trả lời thì tôi sẽ im lặng, còn nếu Dương đưa mic cho tôi thì tôi hiểu là tôi cần phải trả lời. Bất ngờ, một vị trong ban giám đốc SGT đứng lên nhìn về tôi, đặt một câu hỏi bằng tiếng Anh. Tôi cảm thấy ấn tượng với những chi tiết nhỏ mà cô nói. Đó là việc phần mềm Phượng Hoàng sẽ tích hợp cả một thư viện chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng hợp lý, thậm chí còn có những video hướng dẫn tự xoa bóp cơ thể hay vận động nhẹ nhàng. Điều mà các phần mềm quản lý hiện nay chưa có, thậm chí chính phần mềm của Phượng Hoàng cũng chưa thấy. Cô có thể giải thích cho tôi tại sao lại có ý tưởng này không? Dương định dịch cho tôi sang tiếng Việt, nhưng tôi đã hiểu họ nói gì. Tôi mỉm cười nói với Dương, cho Dương hiểu tôi có thể đáp lại người hỏi bằng việc đón lấy micro. Hít một hơi, tôi không phải bác sĩ, y tá hay điều dưỡng, nhưng ở tôi có sự chăm sóc lâu năm cho mẹ mình, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời những người đang chờ đợi. Những chi tiết nhỏ ấy tưởng là nhỏ nhưng không hề nhỏ. Phần mềm quản lý thì sao? Không lẽ những người trong ban quản lý không muốn quan tâm hơn đến người mà họ đang chăm sóc sao? Nếu bản thân người chăm sóc không có kỹ năng thì có quản lý thế nào cũng là vô ích. Những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào tôi cảm thấy ông chú trưởng Sơn bày tỏ vẻ mặt cáu kỉnh. Đúng vậy, phần mềm của chúng tôi khác biệt chính là nằm ở những điều nhỏ bé này. Phần mềm của Phượng Hoàng là phần mềm quản lý, dành cho những người quản lý có tâm, không chỉ vì mục đích kinh doanh. Chỉ khi người quản lý được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, khi ấy họ mới thực sự chăm sóc thành công những người cần đến họ. Thế nên dù là phần mềm quản lý, nhưng một thư viện chăm sóc sức khỏe là vô cùng cần thiết. Không chỉ vậy, những bài trắc nghiệm cũng được tích hợp để nâng cao kỹ năng mỗi ngày cho đội ngũ nhân viên. Hiện tại thì phần mềm của chúng tôi đem đến SCT chỉ là bản phác thảo. Khi hợp đồng được ký kết, chúng tôi mới thực sự đáp ra đáp thịt cho nó thật hoàn hảo. Tôi tin chính những gì nhỏ bé ấy là mấu chốt, khiến phần mềm của chúng tôi là tối ưu cho các vị. Những tiếng vỗ tay cổ vũ rộn ràng, cả từ chính người vừa đặt câu hỏi. Tôi sẽ không thể quên được đôi mắt ngời sáng của Dương trước những gì tôi trả lời gãy gọn bằng tiếng Anh. Chắc hẳn Dương không chờ đợi tôi ở điều này, nhưng tôi có thể. Tôi đã tự học tiếng Anh ngay từ những năm đầu đại học, bởi trên hết muốn ra trường kiếm được thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ. Không ai có thể hiểu được quyết tâm của tôi, nhưng tôi đã sống như vậy. Cuộc sống khắc nghiệt không làm tôi chán nản, mà ngược lại luôn lấy đó làm động lực. Cô Hạnh quả thực là một người biết quan tâm, cũng rất có triển vọng. Chúc mừng Phượng Hoàng. Gã Thành vỗ tay cười cười, hướng về Dương giơ lên một ngón tay cái. Dương nhếch nhẹ khóe miệng như ngầm đồng ý với Thành. Ông Sang thì nói gì đó với ban giám đốc bằng tiếng Thái, vẻ mặt họ đều rất hào hứng. Ông chú Trường Sơn lộ rõ thái độ bực bội, mặt ông ta đỏ gay, bất chấp hai cô thư ký sexy bên cạnh đang quạt cho ông ta họa hỏa. Còn Đức, tôi không thấy anh ta dưới hội trường nữa, có lẽ bỏ ra ngoài để tránh thứ không khí rộn rạo này. Xưa nay anh ta luôn thích những nơi yên tĩnh mà. Có điều tôi không ngờ Đức từ phía cánh gà bước ra khán đài. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn xuống hội trường. Công ty kim cương của chúng tôi xin phép rút khỏi buổi đấu thầu. Những tiếng xì xào thắc mắc vang lên. Dương cau mày, vẻ mặt không lộ cảm xúc nhìn Đức. Tôi thì vẫn còn chưa tin vào tai mình. Thực ra việc đánh giá chốt đối tác còn chưa ngã ngũ, tại sao Đức lại đưa ra một quyết định xin rút sớm như vậy? Tôi rất ấn tượng với phần mềm của công ty Phượng Hoàng, đặc biệt là những gì cô Phạm Thúy Hạnh trình bày. Đó là lý do tôi cảm thấy nên ủng hộ Phượng Hoàng. Về phần công ty tôi, chúng tôi mong trong tương lai sẽ có dịp tốt để hợp tác với các vị. Những tiếng vỗ tay vang lên đồng tình, Dương cũng vỗ tay hưởng ứng. Việc này rõ ràng là có lợi cho Phượng Hoàng, chỉ là tôi hơi bất ngờ khi Đức hành động như vậy. Hơn thế nữa, anh ta trực tiếp khen ngợi tôi, đó là điều tốt cho tôi trong công việc. Khi báo chí đang vây kín nơi này, tôi có chút xúc động nhìn Đức. Suy cho cùng, Đức vẫn nghĩ cho tôi, chứ không bày tỏ vẻ tức tối ra mặt như ông Sơn. Ông ta tức giận đùng đùng bước ra khỏi hội trường, theo sau là hai cô Đào Tận Tâm, không biết là vì cái gì, nếu không vì túi tiền của ông ta. Sự ủng hộ của Kim Cương chính là một lá phiếu vững chắc cho Phượng Hoàng trong cuộc chiến giành giật hợp đồng. Dù còn hơi sớm để kết luận, nhưng tôi có thể tin chúng tôi sẽ giành được. Anh Đức, cảm ơn anh. Tôi nhìn Đức, miệng mấp máy lời cảm ơn. Quả thực tôi đã cho là Đức giận tôi sau khi tôi đuổi anh ta. Thế nhưng anh ta không để bụng mà còn công khai ủng hộ. Đức mỉm cười gật đầu, anh ta bước khỏi khán đài. Dương cũng kéo tôi về phía còn lại khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc buổi đấu thầu. Việc của chúng tôi đã xong, giờ tôi được tự do rồi phải không? Tôi vẫn còn nhớ ra là mình yêu cầu gì với Dương trước khi lên khán đài. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy người nóng bừng như trong cơn sốt. Kết quả còn chưa có, vậy mà tôi đã nghĩ đến việc hỏi Dương rồi. Chưa bước khỏi cầu thang khán đài, Thành đã chặn hai chúng tôi lại. Anh Dương, đêm qua vui vẻ chứ? Dương hử nhạt, còn tôi thì tim bỗng nhói đau. Dương không trả lời Thành, anh ta kéo tay tôi bước qua mặt gã. Cô Hạnh đã biết rồi, tôi cũng khuyên cô ấy cân nhắc chuyện với tôi. Bàn tay Dương bỗng siết chặt bàn tay tôi, đau đến mức khiến tôi nhăn mặt khẽ kêu lên. Dương bỏ ngoài tai lời Thành, anh ta bước nhanh khỏi hội trường, không quên kéo tôi theo với một lực khiến tôi chỉ có thể bước vội để theo kịp. Bước ra hành lang vắng người, tôi lập tức giật tay Dương ra, nhớ lại những lời Thành nói khi nãy và cả lúc sáng nay. Tôi cảm thấy tôi đừng nên nghĩ đến một người đàn ông chỉ thích vui chơi, thích đùa cợt, coi thường hôn nhân, thậm chí tệ hơn là coi thường tôi như Dương. Dương khẽ nhíu mày quay lại nhìn tôi, đôi mắt nheo lại tỏ ý không vừa lòng. Tôi cảm thấy lúng túng trước đôi mắt ấy, thế nên xoa nhẹ cổ tay lý nhí. Anh nắm tay tôi chặt quá, làm tôi đau. Lời của hắn ta cứ bỏ ngoài tai. Dương hử nhạt sau câu nói đơn giản ấy, quay người bước đi trước. Bóng lưng cao lớn trước mắt tôi vốn dĩ rất gần, nhưng tại sao với tôi lại xa xôi đến như vậy? Dương cứ như ánh mặt trời chói lóa ở trên cao, tôi mãi chỉ là ngọn cỏ hướng về thứ ánh sáng không thể nào nắm bắt ấy mà thôi. Bất giác một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Tôi quệt vội đi, nào ngờ người trước mặt lại quay đầu nhìn thấy cảnh đó. Điều ấy khiến anh ta tò mò thì phải, thế nên liền khựng lại, cả cơ thể quay lại đối diện với tôi như chờ như đợi. Trái tim thoáng reo vui trước biểu hiện rất nhỏ ấy của Dương. Tôi sụt sịt hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương chân chân. Dũng khí bỗng dưng ở đâu kéo đến, khiến tôi hít một hơi mấp máy môi. Anh Dương, rốt cuộc... Xin mời các quý khách hãy tập trung về hội trường, kết quả buổi đấu thầu đã có. Tiếng loa phát thanh từ hội trường bất ngờ vang lên. Tôi như sực tỉnh, mặt mũi lập tức nóng ran. Tôi định nói gì vậy? Định tra khảo Dương tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi có quyền gì mà tra khảo Dương đây? Dương đâu có yêu tôi. Còn tôi, nếu gọi là yêu, liệu có phải là quá sớm? Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Âm thanh còn đọng trong cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, trở thành một ngụm khô khốc. Dương nhíu mày thêm lần nữa, lần này hỏi thẳng tôi, rốt cuộc làm sao? À, rốt cuộc, không biết chúng ta có nhận được hợp đồng này không nhỉ? Tôi cười cười nói tiếp lời. Dương nhếch miệng gật gù. Anh ta bước trở lại hội trường, tôi cũng bước theo anh ta. Thực lòng mà nói, tôi có cảm nhận chúng tôi là kẻ chiến thắng, thế nên trong lòng đầy hồi hộp. Ngay khi Dương và tôi bước vào trong hội trường, từ phía khán đài, đại diện trung tâm của ông Sang cầm trên tay tờ kết quả đã sẵn sàng công bố. Dương bất giác quay sang tôi, đúng lúc tôi nhìn Dương như tìm một sự trấn an. Liệu nỗ lực của Phượng Hoàng có được ghi nhận hay không? Tiếng nói từ loa vang lên. Theo như kết quả tôi cầm trên tay, công ty chiến thắng trong buổi đấu thầu ngày hôm nay là công ty Trường Sơn. Tôi như không tin vào tai mình. Bên tai tôi có tiếng chửi thề của Dương. Tiếng vỗ tay ủng hộ kết quả này vang lên cùng tiếng hú hét của hai cô gái sexy thư ký cho ông chú Trường Sơn, làm tôi ù tai. Ông Sơn mặt mày sáng rỡ, liếc xéo về phía Dương và tôi đầy khinh bỉ. Ngay sau đó bước lên trên khán đài, nói lời cảm ơn với đối tác. không quên nói lời động viên lấy lệ với những người thua cuộc là chúng tôi và công ty của Đức. Tôi cứ đứng đó thần cả người, cảm thấy kết quả này không cam tâm. Thế nhưng quyền quyết định thuộc về đối tác, đúng hay sai có gì là quan trọng. Tôi chỉ biết ấm ức, răng cắn chặt vào môi, nhìn tên Thành nhếch miệng cười. Đôi lông mày gã khẽ nhướng lên như thông cảm cho cảm xúc trong lòng của tôi lúc này. Xin lỗi. Tôi nghe tiếng xin lỗi rất nhỏ vang bên tai, liền quay sang nhìn Dương. Ánh mắt Dương chiếu thẳng vào tôi, dường như có chút gì đó áy náy. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn Dương ngơ ngác. Đôi mắt ấy bỗng trao lại, không giấu được vẻ tức giận khi chuyển sang nhìn gã Thành. Ngay sau đó Dương quay người bỏ đi. Tôi hiểu mình cần theo Dương ra về. Chúng tôi đã thất bại. Có lý do gì để ở đây nữa đâu. Hơn thế tôi chẳng thể đòi hỏi Dương thành thật trả lời câu hỏi Dương nghĩ gì về tôi. Trên hết tôi tự cảm thấy có hỏi cũng chẳng để làm gì. Dương nghĩ về tôi thế nào ư? Có lẽ chính Dương cũng chẳng thể có được câu trả lời, khi anh ta coi những ham muốn nhất thời kia là điều bình thường, không đáng để tâm. Dương muốn kết hôn với tôi cũng chỉ vì nghĩa vụ, thế nên vốn dĩ tôi chẳng cần phải hỏi Dương để hai bên thêm khó xử. Về đến khách sạn, tôi khẽ thở dài bước vào phòng, dọn dẹp sơ qua đồ đạc. Dương nói tôi cứ nghỉ ngơi, một tiếng nữa có mặt ở dưới sảnh để cùng ra sân bay. Quyết định đặt lưng xuống giường, muốn chợp mắt một chút. Sáng nay tôi dậy sớm, giờ cảm thấy mệt, vậy mà muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi. Tâm trạng cứ bức bối khó chịu vô cùng trước những gì gã Thành nói về Dương. Có phải tôi đang ghen? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cứ nghĩ những gì tồi tệ về Dương, trái tim lại khẽ nhói lên. Nụ hôn đầu Dương dành cho tôi, dù chỉ là do tác dụng của rượu, thế nhưng tôi vẫn run rẩy không sao bình tĩnh mỗi khi nhớ lại. Nghĩ đến nụ hôn ấy, Dương cũng đặt lên môi một cô gái nào khác. Tự nhiên tôi lại cảm thấy khó thở. Tôi đúng là bị điên mất rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Thì Trái Tim Dẫn Lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.